Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1829, chương 1829, đuổi theo tới. Chợt, Hạo Thiên Kính xông vào lỗ thủng bên trong, mở ra một đầu thời không thông đạo. Chí năng chiến xa chở Tô Nghĩa, cấp tốc bay vào thời không thông đạo bên trong. Tại xung quanh bị đóng băng trong nháy mắt, hiểm lại càng hiểm xuyên qua ra ngoài. Đáng giận, mắt thấy Tô Nghĩa theo dưới mí mắt trốn. Đinh Tử Huyên khí thẳng dậm chân. Nhưng là, nàng rất nhanh bình tĩnh lại. Mắt không chớp nhìn chằm chằm Tô Nghĩa rời đi địa phương. Cười lạnh nói, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chợt, mi tâm của nàng bên trong tách ra sán lạn ngời ngời hào quang. Ngay sau đó, một cái màu sắc sặc sỡ bươm bướm từ đó bắn ra. Tiểu Điệp, mang ta đi tìm người kia. Đinh Tử Huyên chỉ một ngón tay chí năng chiến xa rời đi phương hướng. Nhẹ nói, không có vấn đề. Tiểu Hồ Điệp phát ra một cái tiểu nữ hài thanh thúy thanh. Hai cánh không ngừng phiến động, một mảnh điểm sáng màu bạc theo hai cánh phía trên vãi xuống đến. Bay xuống tại Đinh Tử Huyên trên thân thể. Đinh Tử Huyên tắm rửa trong đó. Bóng người dần dần biến đến bắt đầu mơ hồ. Cũng cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, Tiểu Hồ Điệp vèo một cái vọt vào giữa hư không. Một bên khác, chí năng chiến xa theo giữa hư không xuyên thẳng qua mà ra. Xuất hiện ở một mảnh đồng bằng bên trong. Tô Nghĩa hướng ra ngoài nhìn lướt qua. Nhẹ kêu nói. Số 2, nơi này là không phải địa quật đồng bằng. Chính là, chí năng chiến xa khẳng định nói. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Lần trước đến chỗ này hang thời điểm. Bên trên bình nguyên tụ họp mấy chục vạn dị tộc nhân. Theo địa quật bị chiếm đóng. Dị tộc nhân có thể là rời đi. Lúc này địa quật đồng bằng lộ ra đặc biệt an tĩnh. Tô Nghĩa chậm thở ra một hơi. Hỏi, số 2, phụ cận có hay không kết nối lam tinh giới điểm? Thần phẩm linh tinh đã tiêu hao sạch sẽ. Hạo Thiên Kính cũng liền không phát huy được tác dụng. Đang suy nghĩ trở về lam tinh. Nhất định phải xuyên thẳng qua giới điểm. Không có, chí năng chiến xa nói thẳng nói. Tô Nghĩa trầm ngâm một lát, phân phó nói, số 2, rời đi nơi này đi, đi tìm giới điểm, chí năng chiến xa đang định thời điểm ra đi, hướng trên đỉnh đầu giữa hư không đột nhiên mở rộng một vết nứt, một cái màu sắc sặc sỡ bươm bướm từ đó lóe lên mà ra, huỵch huỵch, Tiểu Hồ Điệp chớp động vài cái, một mảnh ngân quang vung xuống về sau, từ từ xuất hiện một đạo uyển chuyển bóng người. Chính là Đinh Tử Huyên. Ta dựa vào. Tô Nghĩa cả kinh trợn mắt hốc mồm. Đinh Tử Huyên vậy mà như giòi trong xương một dạng đuổi theo tới. Làm sao làm được? Phải biết, hắn là vận dụng phá diệt pháp mục. Hạo Thiên Kính, cộng thêm chí năng chiến xa xuyên thẳng qua công năng mới từ bí cảnh bên trong trốn vào thiên. Vũ đảo, Đinh Tử Huyên cũng có năng lực như thế. Không thể tưởng tượng a. Tô Nghĩa. Lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Đinh Tử Huyên trên khóe miệng nổi lên một vệt hí ngược chi sắc. Không chạy, ta đầu hàng. Tô Nghĩa vội vàng đáp lại một tiếng. Tùy theo mở ra cửa khoang đi ra ngoài. Ngay tại đi ra trong tích tắc. Hắn duỗi tay nắm lấy thu nhỏ sau chí năng chiến xa. Liên tục thi triển 3 lần thuấn di. Trong nháy mắt xuất hiện ở 3000 mét có hơn. Còn muốn chạy. Đinh Tử Huyên lạnh hừ một tiếng, cầm trong tay huyền băng ma linh trượng đối với Tô Nghĩa xa xa một chút. Một cỗ kinh khủng đến cực hạn băng hàn chi khí cấp tốc hướng Tô Nghĩa hướng bắn xuyên qua. Ngươi bắt không được ta. Tô Nghĩa cười hắc hắc, một đầu đâm vào dưới lòng đất hầm động bên trong. Cái này hầm động kết nối chính là địa quật thế giới. Chỉ cần đi vào địa quật, Đinh Tử Huyên thì không làm gì được hắn. Chui vào trong động thì bắt không được ngươi sao? Đinh Tử Huyên lạnh hừ một tiếng. Bay vụt đến liễu không động biên giới. Đang lúc muốn đi vào hầm động thời điểm. Tiểu Hồ Điệp nhắc nhở. Tiểu tử, phía dưới bố trí một cái cấm linh đại trận. Ngươi tốt nhất đừng bước chân. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.